Cô nàng ngốc nghếch và anh chàng đẹp trai. Chương 1.1 giới thiệu. Góc truyện audio.com. Truyện dài tập, cô nàng ngốc nghếch và anh chàng đẹp trai. Thể loại, truyện tin, he, tác giả, thiên thần hộ mệnh, Ly Linh Nguyên, giới thiệu nhân vật, Thôi Mẫn Kỳ, hắn, 18 tuổi công trai của chủ tịch công ty giải trí Nuis. Hắn là một tên đẹp trai, học giỏi nhưng ngạo mạn, bá đạo và kiêu căng. Một tay chơi gái hạng nhất nhưng khi bị cái gọi là tình yêu vây bùa thì lại ngơ ngác như một con nai. Bùi Thị Mỹ Xuyên, nó, 16 tuổi, thiên kim tiểu thư của chủ tịch công ty Đá Quý Diamond. Nó là một cô bé xinh xắn, đáng yêu, cái mặt phúng phính búng ra sữa của nó khiến ai cũng muốn thơm một cái. Cái ngốc nghếch nhất của nó đó là nhìn thấy trai đẹp liền mê mẩn, nhưng mà đó đâu chỉ là bệnh của cô. Là con gái thì ai chả thích trai đẹp. Kim Trung Hiền, J.A., 18 tuổi, con trai của chủ tịch công ty giải trí Han Kang. Anh chàng này đẹp trai không kém gì hắn. Cậu ta có một nụ cười khuynh đảo mọi ánh nhìn của các cô gái. Cử chỉ lịch sự, tao nhã và dịu dàng, nhưng đằng sau chiếc mặt nạ hoàn hảo đó là cả một bí mật u ám. Trần Duy Phong, 18 tuổi, người Việt lai Mỹ. Là con của một gia đình khá giả. Anh chàng này cao giáo, tuấn tú nhưng tính cách rất lạnh lùng và khó gần. Hình như cậu ta chưa bao giờ cười, chưa bao giờ nói lời bông đùa hay quan tâm tới người khác. Thế nhưng fan girl của cậu ta nhiều không đếm xuể. Trần Ánh Linh, 16 tuổi, bạn thân từ bé của nó. Cô nàng rất xinh đẹp nhưng vẻ đẹp của cô không giống cái vẻ ngây thơ của nó mà là vẻ đẹp thánh thiện. Ai cũng bảo cô nàng có khuôn mặt giống như Đức Mẹ. Cô nàng này là một con mọt sách, lúc nào cũng chúi đầu vào sách. Lời nói thì luôn ra vẻ triết lý. Ý tưởng của chuyện là tình yêu giới thượng lưu. Trong chuyện không hề có tình tiết lọ lem. Hoàng tử, câu chuyện sẽ xoay quanh hai nhân vật đều là con em gia đình đại gia. Sẽ không có sự thương hại hay phép màu nào trong chuyện. Tất cả các nhân vật đều phải vượt lên chính bản thân mình và rất nhiều chông gai phía trước. Cách chương.